Vũ thần chúa tể, chương 2900, huyết thần thánh tử, góc truyện audio.com. Tần Trần một bên bay đi, một bên tránh né mấy đạo kinh khủng thần niệm phong tỏa. Thoáng cái sẽ xuyên toa ra ngoài. Này hỗn loạn chi hải xuống yêu thú bị kinh động. Liền Tần Trần tại trong hư không bay đi lúc, tức khắc cũng cảm giác được. Bởi vì rất nhiều thánh tử theo vực môn trong lao ra. Đồng thời tại hỗn loạn chi hải bầu trời lớn đánh nhau. Tức khắc tựu kinh động này hỗn loạn chi hải xuống một ít kinh khủng viễn cổ mãnh thú. Lập tức chi chít mãnh thú. Theo biển phô thiên cái địa sôi trào. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy phía dưới mặt biển thoáng cái nổ tung. Từng đạo kim quang phóng lên cao. Như là từng vòng kim sắc đại nhật dâng lên. Dĩ nhiên là tất cả thiêu đốt hỏa diễm. Toàn thân kim sắc thật lớn thần quy. Những thứ này thần quy. Sau lưng mai rùa toàn thân kim sắc. Cả người nở rộ cổ xưa khí tức viễn cổ. Đồng thời, mai rùa trên. Có vô số dấu vết loang lổ. Mang theo hỗn loạn khí tức. Ẩn chứa thiên diễn chi lực. Từng cái đầu đều có to khoảng 10 trượng. Hung thần ác sát. Miệng phun hỏa quang. Đánh về phía trên bầu trời những thánh tử đó. Mở ra hung tàn răng nanh. Mỗi một đầu hỏa diễm kim quy đều có thiên thánh trung kỳ tu vi. Lần này ước chừng trên 100 đầu phóng lên cao. Cường đại đáng sợ. Với lại Tần Trần còn có thể cảm giác được. Này hỗn loạn chi hải xuống. Càng kinh khủng hơn nữa yêu thú khí tức tại bốc lên. Đây, xích viêm kim quy. Chứng kiến những thứ này kim quy. Tần Trần thất kinh. Xích viêm kim quy chính là viễn cổ mãnh thú. Nghe đồn tại thiên giới đại bộ phận địa phương đã diệt tuyệt. Chỉ có tại một ít thiên giới cấm địa mới có thể xuất hiện. Nghĩ không ra mới vừa tiến vào thí luyện chi địa. Thoáng cái liền gặp được trên 100 đầu. Trên 100 đầu xích viêm kim quy. Viễn cổ mãnh thú. Mỗi một đầu đều có thiên thánh trung kỳ tu vi. Trực tiếp nhào cắn đi ra. Đó là dạng gì cảnh tượng? Thì giống như trên 100 lần thiên giới đại nhật thoáng cái dâng lên. Màu đỏ hỏa diễm bao phủ nhất phương bầu trời. Vô tận kim quang dâng lên. Trên bầu trời tức khắc vang lên kêu thê lương thảm thiết tiếng. Trên 100 đầu viễn cổ mãnh thú xích viêm kim quy. Cơ hồ tương đương với một chi yêu tộc đội ngũ. Đột nhiên tập kích, một ít chúng thánh tử phản ứng không kịp nữa. Tức khắc bị cắn trúng. Tiếng kêu rên liên hồi. Liều mạng dãy rủa. Được. Nhóm người này xích viêm kim quy. Ước chừng mấy trăm con. Đầy đủ có thể luyện chế cho ta nhất kiện phòng ngự bảo vật. Ầm ầm. Đột nhiên. Một cổ cường đại thần niệm quét ngang tới. Nhất phương đen kịt bầu trời. Vậy mà thoáng cái trở thành huyết sắc. Tần Trần từ xa nhìn lại. Liền thấy vô số thánh tử trong. Một cái người mặc huyết bào thân ảnh dâng lên. Hắn đại thủ lộ ra. To lớn bàn tay màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống. Xé rách thiên địa. Ước chừng bao trùm lên ngàn dặm phương viên. Ầm ầm bay ra. Dĩ nhiên cũng trực tiếp một thanh. Đem sở hữu xích viêm kim quy toàn bộ đều bắt bỏ vào đến trong lòng bàn tay. Rầm rầm rầm. Này tất cả cường đại xích viêm kim quy tại đây thật lớn bàn tay màu đỏ ngòm phía dưới. Ào ào bạo tạc. Đây, huyết dương phủ huyết thần thánh tử. Trong đồn đãi, huyết thần thánh tử là một cái viễn cổ huyết thần truyền thế. Tu thành huyết dương phủ nghịch thiên thần thông. Huyết dương thần trưởng, một trường kích ra, đủ để hủy thiên diệt địa. Xé rách cổ thần. Rất nhiều thánh tử nhìn thấy một màn này, đều kinh hãi nhục chiến, chỉ cảm thấy không thể trêu vào, từng cái chạy chối chết. Đúng thế, huyết thần thánh tử, lần này huyết dương phủ nghịch thiên thánh tử, chúng ta Quảng Hàn phủ đại địch, người này thật mạnh, rất nhiều Quảng Hàn phủ thánh tử thấy như vậy một màn. Từng cái lạnh cả người mồ hôi. Hừ, cái gì huyết thần thánh tử? Trước không tính toán với hắn. Đợi đến thí luyện chi địa chỗ sâu. Tìm một cơ hội. Đem hắn dụ dỗ. Luyện hóa chém giết. Chu Vũ Thánh hừ lạnh một tiếng. Úy Tư Thanh ánh mắt cũng lập lòe lạnh lùng quang mang. Nội tâm tựa hồ đang tính toán cái gì. Bọn họ tâm tư chớp động, nhưng động tác liên tục. Phạch một cái, từng cái tiến vào hỗn loạn chi hải chỗ sâu. Chớp mắt tự biến mất. Rất nhiều người bay loạn phía dưới, cũng mất đi đồng bạn. Loại thời điểm này, chỗ nào còn có thể hảo hảo đem đội ngũ tề tựu lại xuất phát. Chỉ có thể nên rời đi trước, trở về sau đang nghĩ biện pháp hội hợp. Nếu có người tại trên cao ngưng mắt nhìn, liền có thể chứng kiến. Vực môn mở ra, vô số châu chấu vậy thánh tử xông vào. Sau đó nếu như châu chấu vậy khắp nơi bay đi, mỗi cái dũng mãnh tràn vào mênh mông thí luyện chi địa. Hừ, này Quảng Hàn phủ người, chạy thật đúng là nhanh. Cũng không cho bản thánh tử diệt sát cơ hội. Bất quá cũng không lo lắng. Lần này thí luyện, ước chừng 3 tháng. Tất cả mọi người tại vùng này. Bản thánh tử cũng không tin. Bọn họ có khả năng chạy trốn bao lâu. Huyết thần thánh tử đem lên 100 con xích viêm kim quy thoáng cái bắt. Vô số mai rùa lập tức bị luyện hóa thành một đoàn. Bị hắn thu. Dùng để luyện chế phòng ngự pháp bảo tài liệu. Sau đó cả người rơi vào tần trần bọn họ trước sở tại địa phương. Mà bên cạnh hắn, cũng xúm lại một ít cường đại thánh tử. Đều là huyết dương phủ người. Từng cái huyết khí tận trời. Hết sức không dễ chọc. Cho người ta một loại hung thần ác sát cảm giác. Nhóm người này đứng ở chỗ này. Quả thực không người dám tới gần. Lần này Quảng Hàn phủ trong, có cái nào nhân vật lợi hại? Huyết thần thánh tử tinh tế cảm giác nơi này tần trần bọn họ lưu lại khí tức. Lạnh lùng nói, hồi thánh tử đại nhân, lần này Quảng Hàn phủ mạnh nhất vẫn là Quảng Hàn cung thánh nữ cùng thiên công tác thánh tử. Hai cái này thế lực mạnh nhất, Quảng Hàn cung trong đại sư tỷ úy Tư Thanh, thủ đoạn bất phàm, nghe nói tu vi cường hãn. Còn có thiên công tác đại sư huynh Chu Vũ Thánh, người này cũng muốn nhất định mạt sát, còn hắn, cũng đều là một ít hạ nhân vật. Một cái cao gầy cường giả cười gằn nói, Quảng Hàn cung thánh nữ, bình thường chúng ta không có khả năng tùy ý mạt sát. Một khi chém giết, tất nhiên muốn đưa tới đại phủ chiến tranh, sẽ bị thiên giới cao tầng ngăn cản, còn có thiên công tác thánh tử. Cũng giống vậy, mỗi cái hết sức tôn quý. Chúng ta bình thường nếu là có dũng khí xuống tay với bọn họ, nhất định sẽ làm cho thiên công tác tức giận. Thế nhưng mỗi một lần thiên giới thí luyện, bất kể thế nào xuất thủ, cũng không có người trở ngại. Là cơ hội tốt nhất. Hừ, đó là tự nhiên. Huyết thần thánh tử cười lạnh một tiếng. Trước ta xem có một cái thiên công tác thánh tử xuất thủ. Một chiêu tựu kích sát Nguyệt Hoa phủ cổ thần sơn trang người. Người nọ lại là lai lịch gì? Người nọ, người bên cạnh cau mày. Hiển nhiên là tải tư liệu. Trước người nọ xem ra giống như là Quảng Hàn phủ thiên công tác phân bộ đệ tử. Ta nghe thấy Quảng Hàn phủ thiên công tác trong ngoại trừ Chu Vũ Thánh ở ngoài. Còn có mấy tôn không kém cao thủ. Có hạng vô địch. Nghe đồn là khí đế truyền nhân, còn có đạo chính trì, tô chính, tôn vô tẫn nhóm mấy người này, trước người nọ, chắc là trong một trong, có thể là hạng vô địch. Hừm, hạng nhân vật này, mặc dù tại Quảng Hàn phủ tự xưng thiên kiêu, nhưng ở huyết thần thánh tử đại nhân trước mặt ngươi, đây chẳng qua là loài run dế, duy nhất phải chú ý cũng liền úy Tư Thanh cùng Chu Vũ Thánh. Hai người này đã thành hỏa hậu, nghe đồn đã bắt đầu ngưng luyện bá chủ lực, vốn là rất khó đối phó. Nếu để cho bọn họ thành công đột phá bá chủ cảnh giới, vậy thì càng thêm phiền toái, nhất định phải nhanh chóng chém giết. Còn người khác, không đủ căn cứ, nhóm người này đều cười gằn. Chuyện được cân vớt bởi kinh killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu. Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.